Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364. Nhào nhào đến, cảm động nhất tự nhiên là Agatha. Nàng cũng chảy nước mắt, cũng ngay lập tức tiếp nhận nhẫn kim cương. Ta đáp ứng ngươi, thần ấy, hy vọng tương lai chúng ta có thể càng thêm yêu nhau. Phòng ăn đầu bếp. Tại trong phòng bếp, Yên lặng đốt một điếu thuốc thơm, khóe mắt đồng dạng có nước mắt thấm ra. Agatha cùng Trương Kim Kiệt nhiệt tình ôm nhau, Thiến Thiến cùng Nicole trong đó vui vẻ vỗ tay. Mason một mặt như có điều suy nghĩ. Dương Thúc bảo hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì? Ta đang nhớ ngươi giống như không có cùng Nicole cầu hôn. Nick ánh mắt đầy sát khí quét tới. Dương Thúc bảo giả vờ như không nhìn thấy. Hắn nói ra, ta không có cầu hôn. Chúng ta dùng chính là Trung Quốc truyền thống thức đính hôn. Nick sờ lên trên cổ tay xanh biếc. Cái bàn lại sờ lên ngực dây chuyền vàng. Trên mặt một lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Nàng ở trong lòng so sánh một chút, cảm thấy vẫn là chính mình đính hôn càng có nghi thức cảm giác. Tương lai bà không riêng cho nàng đưa lễ vật, còn đem toàn cả gia tộc triệu tập lại vì bọn họ hai người tiến hành chúc mừng. Cầu hôn nàng gặp qua rất nhiều, kiểu Trung Quốc đính hôn xác thực chưa hề tiếp xúc qua. Chỉ là cảm giác mới lạ liền không đồng dạng. Bọn hắn trở về chuẩn bị ăn cơm. Dương Thúc bảo kéo lấy Trương Kim Kiệt hỏi, Kiệt bảo ngươi nghiêm túc sao? Ngươi cùng với Agatha thời gian vẫn chưa tới 10 ngày đâu. Sau đó ngươi liền quyết định cầu hôn. Đây có phải hay không là thiếu cân nhắc? Trương Kim Kiệt nói ra, có đôi khi duyên phận chính là như vậy. Lại nói, tình yêu nó tựa như vòi rồng a. Dương Thúc bảo lắc đầu nói, ngươi có thể cùng với nàng tiếp xúc nhiều một cái lại cầu hôn nha. Trương Kim Kiệt đồng dạng lắc đầu, chúng ta người Trung Quốc nói thành gia lập nghiệp, trước thành gia sau lập nghiệp, sự nghiệp của ta lập tức liền muốn lăn bánh, ta không có thời gian lại đi cùng Agatha lẫn nhau thăm dò. Dứt khoát trực tiếp đi cùng với nàng, dạng này cuộc sống sau này ta có thể hướng thẳng đến gây sự nghiệp dùng sức. Ta sợ ngươi hướng phía làm nữ nhân dùng sức. Hắc hắc, lão bà khẳng định phải làm a, để ăn mừng sự nghiệp bắt đầu cùng cầu hôn thành công. Trương Kim Kiệt cố ý chuẩn bị tiệc. Mason đem thức ăn nhanh trong sảnh chất lượng tốt, nguyên liệu nấu ăn đều rời đi ra. Cái gì thịt bê, non dê bài, đùi gà thịt, đại châu chấu, con rơi nhỏ các loại, mở nướng. Dương Thúc Bảo cũng tài trợ một nhóm con dết lớn. Hắn hiện tại mỗi ngày đều sẽ trên mặt đất trên bàn tìm kiếm con dết. Thứ này nướng ăn, nổ ăn hương vị đều rất đẹp. Mặt trời chiều ngã về Tây, hào quang treo chân trời. Mason đem vỉ nướng gác ở phòng ăn phía sau trên đồng cỏ. Mấy người trên đồng cỏ trải rộng ra ăn cơm dã ngoại đệm khoan thai uống vào bia chờ đợi thức ăn. Ngon đưa lên, tháng 3 Nam Phi khí trời bắt đầu mát mẻ, nhiệt độ so trước đó 2 tháng thấp không phải rất nhiều, nhưng độ ẩm giảm xuống không ít, cho nên lúc chạng vạng tối gió biển thổi, nhiệt độ rất thích hợp, khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu. Dương Thúc Bảo cùng Nicole lưng tựa lưng lẫn nhau chèo trống. Hắn ngóng nhìn hướng thảo nguyên chỗ sâu. Lờ mờ nhìn thấy một đám linh dương tại trời chiều chiếu rọi xuống chậm rãi ung dung cúi đầu kiếm ăn. Mấy cái sư tử cái mang theo sư tử con tiến vào tầm mắt của hắn. Đây là bảo hộ khu đàn sư tử. Bọn chúng là đi ra săn thức ăn. Đàn sư tử theo bụi cỏ chạy qua, hù dọa rất nhiều chim rừng bay tán loạn. Thảo nguyên không khí vốn là như vậy, náo nhiệt nhưng lại tĩnh mịch. Khối lớn thịt nướng dẫn đầu đưa lên. Agatha dùng cơm cắt thành đầu. Mọi người trực tiếp dùng tay nắm lấy ăn. Dương Thúc Bảo chấm một ít gia vị sau hỏi, Kiệt bảo, ngươi chuẩn bị kỹ càng thuê phòng ốc sao? Trương Kim Kiệt gật đầu nói, đã sớm chuẩn bị xong. Ngay tại thị trấn bên kia, chính phủ có công phòng cho thuê. 1 năm tiền thuê vẻn vẹn 2 vạn ren. Tổng cộng có hơn 200 cái mét vuông. Đủ ta cùng Agatha làm việc cùng dừng chân. Agatha dạng này muốn từ trước đi. Mason lật qua lật lại một chút rau quả hỏi. Agatha nhẹ nhàng gật đầu nói ra. Đúng vậy, quản lý, ta chỉ sợ muốn từ chức. Rất may mắn có thể tại trên trấn nhận biết ngươi cùng Thiến Thiến. Rất cảm tạ các ngươi đi qua đối ta chiếu cố. Mason buồn bã nói. Tốt, a, xem ra chia tay so với ta tưởng tượng bên trong muốn tới càng nhanh một chút. Ta còn nhớ rõ ngươi vừa tới ngày đầu tiên phát sinh một số việc đâu. Bao quát ngươi lần thứ nhất giúp ta rửa rau. Lần thứ nhất giúp ta quét dọn vệ sinh. Thời gian thật là nhanh. Không chút nào cho người ta tinh tế phẩm vị cơ hội. Agatha là cái cảm tính cô nàng. Nghe hắn nói như vậy con mắt lại có chút ướt át. Nàng nức nở nói. Đúng nha. Ta cũng nhớ kỹ những cái kia tràng cảnh. Có lẽ ta tạm thời còn không cần rời đi phòng ăn. Kim sinh ý vừa mới lăn bánh cũng không bận biểu. Ta nghĩ ta có thể tiếp tục tại phòng ăn giúp ngươi. Mason không cảm khái, tranh thủ thời gian nói ra. Ngươi đi trợ giúp hắn đi. Các ngươi cần vì mình tương lai mà dốc sức làm. Ta chỗ này có thể bận biểu tới. Dương Thúc Bảo nói với Nicole. Tiệm hoa ngươi sắp xếp xong xuôi sao? Ngươi cũng phải đến giúp ta. Bắt đầu ngày mốt du khách càng nhiều. Trực tiếp có 2 cái lữ hành đoàn đến bảo hộ khu. Nicole gật đầu nói. Trở về sau ta một mực tại cùng Gia Gia giao tiếp làm việc. Tùy tiện có thể đi bảo hộ khu làm hướng dẫn du lịch. Tùy tiện trò chuyện, màn đêm buông xuống, sao trời sáng lạn, bảo hộ khu du khách bắt đầu nhiều. Dương Thúc Bảo quyết định ra ngoài đi tìm một chút dã thú mang về. Hiện tại việc cấp bách là muốn bảo hộ khu trở nên náo nhiệt. Kỳ thật hắn địa bàn này diện tích thật đủ. 1 vạn 2 ngàn mẫu đất đâu. Bất quá đàn sư tử nghiên cứu tiểu tổ một mực ở tại địa bàn của hắn bên trong. Cho nên hắn phải cẩn thận thao tác. Nếu không nhường người nhìn thấy hắn cùng các tinh linh không ngừng mang theo dã thú trở về, khẳng định sẽ khiến hoài nghi. Theo mùa mưa đi qua, thảo nguyên biến không còn là như vậy tươi tốt bích thúy. Một chút trồng cỏ bắt đầu ố vàng đứng lên. Dạng này bảo hộ khu tải trên thảo nguyên liền có chút hạc giữa bầy gà. 1 vạn 2 ngàn mẫu thổ địa bên trên, trồng cỏ cao lớn mà rậm rạp, gió thổi bãi cỏ gặp dê bò, quả nhiên là sinh cơ bừng bừng. Hắn bảo hộ khu bây giờ tại trên thảo nguyên tựa như là một mảnh ốc đảo tại trong hoang mạc. Đối động vật lực hấp dẫn vẫn là rất lớn, đầu tiên là có một đám linh dương đầu bò nghe tiếng mà đến. Sau đó là một đám bò rừng. Những động vật này khứu giác nhất là linh mẫn. Bọn chúng tại di chuyển trên đường phát hiện bảo hộ khu thảm thực vật sau liền chạy tới. Linh dương đầu bò số lượng vượt qua 2 ngàn. Dương Thúc Bảo không lại ngăn lại sư tử săn bắn. Hiện tại sinh thái hệ thống đã tạo dựng lên. Đàn sư tử sẽ không ảnh hưởng sừng mã tộc đàn ổn định. Hắn lại tại bên ngoài tìm tới một đám khỉ đầu chó cùng một đám ngựa vằn. Liền cũng cho dẫn vào. Chim săn mật ong lại lần nữa lập công. Bọn chúng gần nhất nhiều lần ra ngoài. Dương Thúc Bảo đi cùng nhìn một chút. Phát hiện một cái lửng mật tộc đàn. Thật to tiểu tiểu lục chỉ lửng mật ở cùng một chỗ. Bọn chúng nơi dừng chân tại một rừng cây nhỏ bên trong. Trong rừng cây có không ít hang động. Tất cả đều là bọn chúng móc ra. Dương Thúc Bảo đem lửng mật nhóm mang theo trở về. Bảo hộ khu bên trong chuột phần đông. Lửng mật đàn cấp tốc an ổn xuống tới. Bất quá bọn chúng không cẩn thận tiến vào lợn đất trong ổ. Song phương nổi lên xung đột. Lửng mật muốn giết chết lợn đất. Còn tốt đám địa tinh cùng phối hợp thú trong lúc đó có tâm linh liên hệ. Phát hiện phối hợp thú ở vào bối rối cảm xúc trung hậu liền nhanh đi xem xét tình huống. Đêm này một ít lửng mật cho kịp thời đuổi đi. Dương Thúc Bảo mang theo ma thú tinh linh tại bảo hộ khu xung quanh thảo nguyên lắc lư 5-6 ngày. Đem đụng phải dã thú đều cho dẫn tới bảo hộ khu. Hắn bận rộn đến trung tuần tháng 3. Sau đó một chiếc Lincoln đột nhiên mở đến hắn cửa ra vào. Một tên ăn mặc màu lam chế phục người da đen sắc mặt ngưng trọng xuống xe. Dùng mang theo màu trắng găng tay nâng nổi lên một phần màu đỏ thư mời. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.